Nhà có bốn công chúa. Chương 16, Đại hội thể thao mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần vào đông, thời tiết ngày càng lạnh giá. Dưới sân trường cấp 3 quý tộc Uyển Nhi, các nữ sinh của trường không còn trưng diện mỗi chiếc váy ngắn gợi cảm nữa mà là thêm càng nhiều những lớp quần áo khác nhau. Trong lúc Vương Thiên Quân bị hôn mê thì đại hội thể thao mùa đông của trường đã chính thức khởi tranh. Do lúc đó Vương Thiên Quân hôn mê chưa biết bao giờ tỉnh. Còn Liễu Hạ Vi thì đang phải dưỡng thương nên cả hai đều đã hủy đăng ký tham gia đại hội. Vốn dĩ Vương Thiên Quân chỉ muốn đưa Liễu Hạ Vi tới làm khán giả thế nhưng do Tần Tuyết Y và Vu Cẩm Vân đã được nghỉ đông nên hắn đem theo cả ba người tới làm khán giả luôn. Tất cả các nội dung tranh tài của cuộc thi đều được diễn ra ngay tại trường. Vương Thiên Quân vốn đã biết trường rộng khủng khiếp nhưng biết điều này vẫn làm hắn kinh ngạc không thôi. Tần Tuyết Y và Vu Cẩm Vân thì có vẻ rất hưng phấn. Đây là lần đầu họ được làm khán giả của đại hội trường cấp 3 quý tộc Uyển Nhi, còn ánh mắt của Liễu Hạ Vi hơi buồn buồn. Nhìn xa xăm về các thí sinh đang rất hưng phấn chuẩn bị đến phần thi. Ở đằng xa có mấy cô gái tiến đến, thu hút ánh nhìn say mê của biết bao gồm. Các cô cất tiếng gọi, Vi Vi, mấy người bọn Vương Thiên Quân đều quay đầu lại nhìn về phía mấy cô gái. Có tất cả ba người. Một trong đó là Vương Uyển Nhi. Hai người còn lại hắn chưa gặp bao giờ nhưng cũng tuyệt đối là đại mỹ nhân. Hai bên gặp nhau, Hạ Vi lên tiếng giới thiệu. Thiên Quân, đây là Uyển Nhi, anh đã biết rồi. Rồi tiếp tục chỉ vào hai cô gái bên cạnh. Còn đây là Lâm Gia Hân, Tống Gia Hân, tất cả đều là bạn thân của em. Vương Thiên Quân đã từng nghe về tứ đại mỹ nhân của trường cấp 3 quý tộc Uyển Nhi. Cũng biết tên họ, nhưng không ngờ bốn người bọn họ lại là bạn thân của nhau. Tiếp đó Hạ Vi lần lượt chỉ về phía ba người Vương Thiên Quân giới thiệu. Uyển Nhi, Hân Hân, Tống Tống, đây là Vương Thiên Quân, bạn trai mình, còn đây là Vu Cẩm Vân, Tần Tuyết Y, bạn anh ấy. Lâm Gia Hân nổi lên ánh mắt bát quái, kéo Tống Gia Hân tiến về phía Vương Thiên Quân, tươi cười, thì ra anh là Vương Thiên Quân sao? Bọn em đã nghe Uyển Nhi và Vi Vi kể về anh. Hân hạnh gặp mặt, hân hạnh, Vương Thiên Quân đáp lại, cùng hai người họ bắt tay chào hỏi. Lâm Gia Hân là một cô gái tóc đen, buộc sang hai bên, dài ngang lưng, mắt nâu. Mặt có nét trẻ con, tinh nghịch. Tống Gia Hân tóc vàng, dài qua eo, trên thì có một nhúm tóc vểnh lên, trước thì có hai lọn tóc hình xoắn ốc, dài đến ngực, mắt đỏ, mà nhắc đến ngực không khỏi làm Vương Thiên Quân xịt máu mũi. Ngực của Tống Gia Hân chắc chắn là khủng nhất trong mấy cô gái ở đây rồi. So với Liễu Hạ Vi thì đúng là một trời một vực. Trong bốn người họ thì Vương Uyển Nhi cao cao tại thượng. Liễu Hạ Vi kiên cường, mạnh mẽ, Tống Gia Hân lạnh lùng, quyến rũ, còn Lâm Gia Hân thì nhí nhảnh, tinh nghịch, có phần giống Vu Cẩm Vân. Lâm Gia Hân vẫn giữ vững được độ thân thiện, tiến tới chào hỏi, làm quen hai người y, Vân. Qua vài câu khách sao hỏi han về một số thông tin hai người. Cuối cùng Lâm Gia Hân cũng hỏi ra ý định thật sự của mình. Hai người là bạn thế nào của anh Quân vậy? Hình như cũng không phải bạn cấp 2 nha. Không phải bạn cấp 1 đi. Mặc dù mấy người bọn họ là bằng tuổi. Thế nhưng Lâm Gia Hân vẫn là giống Hạ Vi. Uyển Nhi gọi Vương Thiên Quân là anh. Về phần Tuyết Y với Cẩm Vân, họ cũng không phải bạn học gì của Vương Thiên Quân. Một người là Thanh Mai Trúc Mã, một người thì do cha hắn cử đến bên hắn. Tất nhiên là cả hai Vương Thiên Quân đều không biết việc này. Tần Tuyết Y lên tiếng trước. Tôi không phải bạn học gì của Thiên Quân. Chúng tôi là hàng xóm, làm bạn từ nhỏ. Lâm Gia Hân liền trưng ra bộ mặt giả vờ ngạc nhiên. Vậy là Thanh Mai Trúc Mã rồi. Tần Tuyết Y không trả lời, ngầm thừa nhận. Sau đó Lâm Gia Hân lại quay sang Vu Cẩm Vân hỏi. Còn cậu, Vu Cẩm Vân trả lời. Quan hệ của mình với ông, A Thiên Quân cũng không có gì đặc biệt. Liền là tình cờ gặp nhau thôi. Lâm Gia Hân liền làm ra điệu bộ biết rõ. Liền là tình yêu sét đánh phải không? Nghe thấy lời Lâm Gia Hân, Vu Cẩm Vân liền xua xua tay. Không có, mình và Thiên Quân chỉ là bạn bè bình thường thôi. Rồi liếc ánh mắt tình cảm về phía Vương Thiên Quân. Vương Thiên Quân cũng là điệu bộ không để ý, giả bộ ho khan. Lâm Gia Hân là không để lọt ra ngoài mắt mấy chi tiết này. Mỉm cười, chuyển chủ đề. Được rồi, chúng ta không phải đến đây để xem họ tranh tài sao. Đã có mấy phần thi diễn ra rồi. Ngồi xuống xem thôi nào. Trước mắt họ đang diễn ra mấy cuộc tranh tài ngoài trời. Bóng rổ có, đua ngựa có, đài quan sát nơi họ ngồi được thiết kế đặc biệt, có đủ góc độ quan sát nhiều môn thể thao khác, tùy ý khán giả lựa chọn. Mấy phần thi đều đang đến đoạn gay cấn. Tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ, ở bên này thì Lâm Gia Hân là kích động nhất. Mấy người còn lại cũng là có hưng phấn ít nhiều. Chỉ có Tống Gia Hân là thờ ơ, Lâm Gia Lâm hướng về một gã đang thi đấu bóng rổ. Hét to, lặp đi lặp lại, anh Diệp Vũ, cố lên, nếu nói về cái tên Diệp Vũ, thì Vương Thiên Quân chỉ biết đến một người. Hàn Diệp Vũ, đệ nhất Mỹ Nam của trường cấp 3 quý tộc Uyển Nhi. Là ông xã trong lòng không biết bao nhiêu nữ sinh của trường. Không những đẹp trai lại còn tài giỏi. Học lực luôn xếp ở hạng 2 toàn trường. Chỉ sau Liễu Hạ Vi. Cũng giành được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thể thao. Được tề danh cùng Liễu Hạ Vi. Gọi chung là nhị tuyệt song hùng. Hàn Diệp Vũ liên tiếp ghi điểm cho đội của hắn. Mỗi khi ghi điểm xong lại hướng về phía Lâm Gia Hân cười tươi. Giơ lên ngón tay cái. Kết thúc trận đấu. Đội của Hàn Diệp Vũ đã thắng cách biệt. Hắn liền đi ra chào đám người Lâm Gia Hân. Lâm Lâm, anh thắng rồi. Hàn Diệp Vũ vui mừng lên tiếng. Em biết anh sẽ thắng mà. Anh Diệp Vũ của em là giỏi nhất. Lâm Gia Hân tươi cười. Ôm lấy Hàn Diệp Vũ bất chấp người hắn đầy mồ hôi. Đội anh vẫn còn một trận chung kết vào ngày mai. Em nhớ phải đến cổ vũ cho anh đó. Hàn Diệp Vũ cười nói. Anh Diệp Vũ yên tâm đi. Chuyện của anh cũng là chuyện của em mà. Lâm Gia Hân để Hàn Diệp Vũ với Lâm Gia Hân nói một lúc. Vương Uyển Nhi và Liễu Hạ Vi cũng nói. Chúc mừng anh Diệp Vũ. Cảm ơn mọi người. Hàn Diệp Vũ mỉm cười đáp lại. Trong đám người họ chỉ có Tống Gia Hân là vẫn thờ ơ, không coi là chuyện của mình. Dường như đã quen với thái độ thờ ơ của Tống Gia Hân. Hàn Diệp Vũ cũng không có bận tâm. Nhận xong lời chúc của mấy cô gái. Hàn Diệp Vũ tiến về phía Vương Thiên Quân chào hỏi. Cậu là Vương Thiên Quân đúng không? Tôi đã nghe Hạ Vi nói về cậu. Tôi là Hàn Diệp Vũ. Bạn trai của Lâm Lâm. Hân hạnh gặp mặt. Vương Thiên Quân cũng đáp lại. Không quên giới thiệu Tuyết Y với Cẩm Vân bên cạnh. Hân hạnh, Cẩm Vân nói. Nghe nói trường cấp 3 quý tộc Uyển Nhi có Hàn Diệp Vũ là đệ nhất Mỹ Nam. Hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Không những thế lại còn giỏi cả thể thao. Ngưỡng mộ, Hàn Diệp Vũ ái ngại. Khiêm tốn nói, chỉ là bạn bè quý mến gọi chơi vậy thôi chứ cũng không phải thật đâu. Chỉ có 4 người bọn họ là thật sự trải qua bình chọn để trở thành tứ đại mỹ nhân thôi. Rồi nhìn về phía mấy người Vương Uyển Nhi. Cẩm Vân nghe vậy. Kinh ngạc nhìn về phía mấy người Uyển Nhi. Họ chính là tứ đại mỹ nhân nổi tiếng của trường cấp 3 quý tộc Uyển Nhi đây sao? Cẩm Vân đã ở với Hạ Vi nhiều ngày. Nhưng cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện mình chính là một trong tứ đại mỹ nhân của cấp 3 quý tộc Uyển Nhi. Cẩm Vân vẫn là biết mấy người Liễu Hạ Vi rất xinh đẹp. Chỉ có điều cũng không hơn chính bản thân cô với chị Tuyết Y của cô bao nhiêu. Thành ra không nghĩ đến điểm này. Cô thế mà lại quên bản thân mình và chị Tuyết Y đều là hoa khôi của trường. Xinh đẹp hơn 2 người bọn họ thì phải là tầm cỡ nào? Vốn dĩ ban đầu Cẩm Vân còn hơi giữ khoảng cách với mấy người Uyển Nhi. Từ sau khi biết được bọn họ chính là mấy mỹ nhân cô từng ước ao được gặp, cô liền thân thiện hơn nhiều. Tuyết Y cũng là bị cô kéo đến gia nhập hội. Mấy người họ lại di chuyển tiếp để xem mấy môn thi khác. Lần này là mấy môn thi trong nhà như bơi lội, đấu kiếm, không có Liễu Hạ Vi tham gia. Chức vô địch mấy môn thi được chia ra cho nhiều người khác nhau chứ không như lần trước đều tập trung hết ở mình cô. Đến trưa thì mấy phần thi đều kết thúc, vì không muốn để Liễu Hạ Vi một mình. Vương Thiên Quân vốn định đưa ba người về. Thế nhưng Liễu Hạ Vi hiểu ý, nói rằng muốn đến nhà Uyển Nhi chơi. Hắn liền đưa tất cả về biệt thự Minh Nguyệt. Còn Hàn Diệp Vũ có việc nên không có đi theo. Về đến nhà Uyển Nhi, Vương Thiên Quân không có vào, cũng không có trở về nhà mình mà đưa Tuyết Y, Cẩm Vân ra ngoài ăn trưa, cách Trương.